Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Gần lúc vào thành thị kia, Thiệu Tình liền dặn tốt, vô luận gặp tình huống bất ngờ gì, mấy nữ cô gái kia cố gắng không xuống xe. Thiệu Đồng là người yếu nhất trong bọn họ, đương nhiên trừ bánh bao nhỏ bên ngoài ra, cho nên Thiệu Tình liền an bài Thiệu Đồng bảo hộ các cô gái kia. Chờ chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người liền vào thành. Trong thành thị này tình huống so với bọn hắn tưởng tượng tốt hơn một ít. Có rất nhiều tang thi du đãng đã rời khỏi thành thị đi ra ngoài kiếm ăn. Còn có một ít tang thi du đãng ở thành thị bên cạnh. Sau khi chân chính vào thành, gặp được tang thi cũng không có nhiều như trong tưởng tượng vậy. Vài người dị năng giả hệ hỏa, hệ thổ đứng ở nóc xe phụ trách mở đường, dọn sạch tang thi chặn đường. Cũng có một ít tang thi tiến hóa, động tác thập phần hung mãnh, trực tiếp liền bổ nhào vào xe, sau đó bị dị năng giả hệ thủy phòng hộ che chắn hất văng ra. Đương nhiên cũng có phá lệ hung hãn, thiếu chút nữa đem dị năng giả cấp một kéo xuống, Thiệu Tình phản ứng nhanh chóng bắn dây leo ra, quấn lấy chân hắn đem hắn kéo lại, cái tang thi kia lại thừa dịp bên trong rối loạn trà trộn vào đàn tang thi chạy mất. Tang thi đã càng ngày càng thông minh, còn phát triển như vậy, có được chỉ số thông minh như người bình thường, tuyệt đối là chuyện không phải không có khả năng. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, hơn nữa lúc ban đầu, những tang thi đó hành động chậm chạp, thân thể yếu ớt, người bình thường chỉ cần trong tay có vũ khí, cho dù là một cây gậy gỗ đều có thể giải quyết không ít tang thi. Phát triển đến hiện tại, tang thi vô luận là thân thể cứng cỏi, tốc độ di chuyển, hay là lực công kích, đều tăng lên rất nhiều. Một chuyến này nhưng thật ra phá lệ thoải mái. Môn Bình Sinh từ cửa sổ vươn đầu, mang theo ý cười cùng Thiệu Tình nói. Tôi còn nghĩ đến phải có một hồi khổ chiến mới có thể rời đi. Nhưng mà xem tình huống trước mắt, chúng ta sex thoải mái không ít. Thiệu Tình không nói chuyện, cô nhìn trên đường tang thi rất thưa thớt. Nội tâm luôn luôn ẩn ẩn một ít bất an, nói chung cô cảm thấy có đôi mắt ngầm nhìn chăm chú vào bọn họ. Ánh mắt kia tràn ngập ác ý, làm cho nàng hết hồn. Trầm mặc một chút, Thiệu Tình hỏi nhị ngốc, có cảm giác được hơi thở đồng loại không? Thiệu Tình không được tính là tang thi hoàn toàn, nhị ngốc lại là tang thi, cậu có thể cảm nhận được rất nhiều đồ vật Thiệu Tình cảm thụ không đến. Tỉ như trong phạm vi nhất định cậu có thể cảm nhận được đồng loại có thực lực tương đối cường đại. Thiệu Tình vừa hỏi, nhị ngốc mà bắt đầu nghiêm túc cảm thụ bốn phía. Qua thật lâu, cậu gật đầu lại lắc đầu. Sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn Thiệu Tình. Thiệu Tình ước chừng có thể hiểu được ý tứ của cậu. Nhị ngốc là muốn biểu đạt, cậu có thể cảm nhận được chung quanh không ít đồng loại thực lực không yếu. Còn có một cỗ lực lượng thuộc về đồng loại cường đại. Nhưng mà kia cỗ lực lượng loáng thoáng, cũng không thể cảm thụ rõ ràng, có đôi khi còn có thể biến mất, cho nên nhị ngốc mới không dám xác định. Thiệu Tình loáng thoáng cảm giác được nguy hiểm, nhịn không được nhắc nhở Ngôn Bình Sinh, không cần thả lòng, tôi cuối cùng cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Ngôn Bình Sinh nhíu nhíu mày. Trạng thái quá mức thuận lợi làm cho anh ta cũng cảm giác có chút không an tâm. Liền hô Mạnh Thận đến, năng lực Mạnh Thận cùng Thiệu Đồng hoàn toàn khác nhau. Anh am hiểu là phương diện trinh sát cùng cảm ứng nguy cơ. Thân thể Mạnh Thận rất yếu, cho dù thức tỉnh dị năng rồi, cũng còn không bằng một ít người thường. Bởi vì hàng năm anh ở trong sở nghiên cứu, phóng xạ, mệt nhọc quá độ, còn có sử dụng tinh thần quá độ. Đều làm cho tố chất thân thể anh đặc biệt kém, thậm chí ngay cả sử dụng dị năng, đều mang đến cho anh gánh nặng rất lớn, cho nên cho dù có dị năng trong người, Mạnh Thận cũng rất ít sử dụng, chỉ có lúc nghiên cứu, sẽ dùng tinh thần lực bản thân phụ trợ. Nghe Ngôn Bình Sinh nói xong, Mạnh Thận cẩn thận dùng tinh thần lực cảm giác chung quanh một chút. Sau đó phát hiện, cũng không phải không có tang thi tồn tại. Chính là trên con đường bọn họ chạy này tang thi phá lệ ít. Anh chỉ có thể cảm giác thấy gần đó vẫn có không ít tang thi. Mặt khác không phát hiện cái gì. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, sau khi đem phát hiện này cùng Ngôn Bình Sinh nói một chút. Mạnh Thận suy nghĩ rồi xuống xe đi tìm Thiệu Tình. Lúc Thiệu Tình đang do dự, Mạnh Thận liền tới đây. Thiệu Tình để cho Mạnh Thận lên xe. Như thế nào, có chuyện gì sao? Mạnh Thận đem phát hiện của mình nói ra sau đó hỏi. Các cô có phát hiện cái gì sao? Từ sau khi cô nhắc nhở qua, tôi loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng. Tôi chỉ là trong lòng cảm thấy có chút bất an. Thiệu Tình nghĩ nghĩ, nhị ngốc là không thể lộ. Cô thản nhiên nói chung cảm thấy giống như có thứ gì đó ngầm nhìn trộm chúng ta. Lại đi một đoạn nữa nhìn xem, lập tức đi qua ngã tư. Mạnh Thận khẽ cắn môi, nói, lúc đi đến cũng không có nguy hiểm gì lớn. Chỉ có một lần đi qua trung tâm thương mại, cấp dưới nảy lòng tham, có đi vào siêu tầm một chút vật tư. Kết quả đụng phải không ít tang thi, có ít người bị thương. Lần này chúng ta vòng qua điểm đó, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Ân, Thiệu Tình đáp lời, trong lòng lại nặng trịch. Giác quan thứ 6 của cô thực chuẩn, cũng giác quan thứ 6 nhiều lần cứu cô. Càng là đi về phía trước, Thiệu Tình cảm thấy càng nguy hiểm. Trình độ nguy hiểm thậm chí làm cho cô có loại liều lĩnh mang theo người một nhà quay đầu trở về. Không sợ từ bỏ nhiệm vụ lần này, chẳng sợ đã cách điểm đích không xa. Loại này xúc động liền ở trong lòng Thiệu Tình chậm rãi lên men. Cuối cùng càng không thể vãn hồi, biến thành áp lực nặng nề. Nhưng mà cho dù đến loại trình độ này, Thiệu Tình cũng không lựa chọn rời đi. Cô biết, chỉ cần cô nói một tiếng, cô phán bọn họ đều sẽ không hỏi lý do giúp đỡ cô. Đi theo cô cùng nhau rời đi, chẳng sợ một đường gian khổ này. Mạnh Thận bọn họ đâu? Mạnh Thận cùng đoàn đội Nhạn Như bọn họ, cùng tiểu đội Thiệu Tình khác nhau. Tiểu đội Thiệu Tình có thể nói chính là Thiệu Tình một người định đoạt. Từ Nghiêm Hán Thanh đến anh em Cố Xuyên, đối với cô tín nhiệm tràn đầy, huống chi mấy người nhị ngốc bọn họ, mà tiểu đội Nhạn Như sẽ không là tiểu đội bọn họ không nói hai lời. Phải ra quyết định quan trọng như vậy không phải vài phút có thể thu phục. Trước không đề cập tới Thiệu Tình đề nghị có thể thông qua hay không. Cho dù cuối cùng có thể đồng ý đề nghị Thiệu Tình rời khỏi thành đi, cũng đã mất không ít thời gian. Nhưng mà Thiệu Tình không có biện pháp khác, cô đành phải đi tìm Ngôn Bình Sinh cùng Nhạn Như. Nói ý tưởng cùng quyết định của cô một chút, Nhạn Như lúc ấy liền sửng sốt, lại đi thêm một ngày. Chúng ta có thể rời khỏi thành phố này. Đề nghị của tôi là rút lui ra ngoài. Thiệu Tình không nói thêm gì. Nàng thản nhiên nói, Nhạn Như cau mày nói. Có thời gian rút lui ra ngoài thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua thành phố này. Ngôn Bình Sinh nhưng thật ra nghĩ nhiều hơn so với Nhạn Như. Thứ nhất, thông qua thành phố này rốt cuộc có nguy hiểm hay không chúng ta ai cũng không biết. Trước mắt đã biết chính là cảm ứng của cô. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào lấy lý do này mà thuyết phục mọi người. Nếu hiện tại tôi hạ lệnh, tôi cùng người ta nói, chúng ta rút khỏi thành phố này đi đường vòng, đạt được tuyệt đối là 99. Phản đối, thứ hai, A Tình cô hẳn là cũng rõ ràng, trong đội hai bên chúng ta, có rất nhiều người đối với cô có hiểu lầm. Chỉ cần là cô đưa ra đề nghị, khả năng có ít người sẽ cố ý. Cho nên nói kết quả đi, Thiệu Tình thản nhiên nói, cô giống như chuyện gì cũng không để vào trong lòng, ngay cả biểu tình cho tới bây giờ đều là loại cười rất nhẹ, hơi hơi giận, hoặc là mặt không chút thay đổi, rất nhiều người sẽ cảm thấy cô lạnh nhạt mà khó có thể tiếp cận. Sau đó lùi bước, Ngôn Bình Sinh cũng là biết, Thiệu Tình lòng dạ sắt đá cũng có ôn nhu. Chính là phần ôn nhu này từ trước đến nay chỉ đối với người được cô tán thành. Đối với ngoại nhân, chỉ còn lòng dạ sắt đá. Có lẽ bọn họ đã bị cuốn vào vòng tán thành cho nên Thiệu Tình mới có thể kiên nhẫn như vậy giảng cho anh ta đến bây giờ. Ngôn Bình Sinh khẽ cắn môi, nói, nhưng mà tôi tin cô, tôi sẽ đem đề nghị này đưa ra, để xem bọn hắn nói thế nào. Mạnh Thận cũng gật gật đầu. Tôi sẽ thử thuyết phục bọn họ, Nhạn Như đi tới đi lui, cuối cùng cắn răng một cái. Tôi chỉ có thể thử xem, thuyết phục được bọn họ hay không? Tôi cũng không dám cam đoan. Thiệu Tình kỳ thật trong lòng rất ấm. Dù sao ở không có chứng cứ gì chứng minh, đi phía trước sẽ có tình huống nguy hiểm chí mạng. Vài người bọn họ đều chịu tin cô, làm ra quyết định như vậy. Thuyết minh cô làm người còn không phải thực thất bại. Cách chương.